Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, chương 29, năm kiện bảo vật. Converter, đá Kero thần thông, Tần Vân cũng không lạ lẫm, giống triều đình thần ma nhất mạch, đều sẽ chủ tu một loại nào đó thần thông. Phật môn Thánh Địa Ma Ha Tự, nổi danh nhất Thiên Nhãn Thông, Thiên Nhĩ Thông, Thần Túc Thông, Tha Tâm Thông, Túc Mệnh Thông, Lậu Tấn Thông, sáu thần thông này cũng thường thường bị thiên hạ người tu hành ngợi khen không ngớt. Giống Hỗn Nguyên Tông một chút, Pháp Thiên Tượng Địa, các loại nhục thân thành thánh nhất mạch thần thông cũng danh khí cực lớn. Đạo gia mặc dù tu Kim Đan, nhưng cũng có chút thần thông pháp môn, Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ các loại, Lôi Đình Chi Nhãn, ta làm sao chưa từng nghe qua? Tần Vân hiếu kỳ, Trương Tổ Sư cười nói, bởi vì thạch bài này hết thảy cũng chỉ có thể học 3 lần. Ta học được 1 lần, ta Thần Tiêu Môn Mộc Trưởng Lão cũng học được 1 lần. Còn thừa lại 1 lần cuối cùng, trong thiên hạ, gặp qua cái này, Lôi Đình Chi Nhãn, uy lực có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngươi chưa nghe nói qua cũng rất bình thường. Nói đem cũ nát thạch bài cũng để lên bàn, từ trong tay áo lại lấy ra thứ 3 kiện bảo bối. Lại là một ngụm phi kiếm. Phi kiếm này, thân kiếm như lá cây. Phi kiếm bản thân tự nhiên cũng sắc bén vô địch. Vẻn vẹn nhìn thấy thanh phi kiếm này, Tần Vân liền ẩn ẩn nhìn thấy một mảnh lá xanh mổ ra thiên địa dị tượng. Đây là Thanh Diệp Kiếm Tiên, bản mệnh phi kiếm. Bởi vì hắn nắm giữ kiếm đạo quá mạnh, so với kiếm lão nhân còn muốn càng hơn một bậc, lại siêu tập rất nhiều chân tài, lại cuối cùng đem bản mệnh phi kiếm thay nghén vì một kiện siêu phẩm pháp bảo. Trương Tổ Sư mỉm, cười nói, ta cảm thấy thanh phi kiếm này có lẽ đối với ngươi có chút trợ giúp. Thanh Diệp, Tần Vân con mắt đều tỏa ánh sáng. Trương tiền bối, ta có thể nhìn kỹ một chút sao? Không vội, đợi lát nữa lại chậm chậm nhìn. Trương Tổ Sư đem thanh siêu phẩm phi kiếm này đặt ở đó. Lập tức lại từ trong túi càn khôn lấy ra một thanh đồng hồ lô. Nói ra, hồ lô pháp bảo này, tên là Động Thiên Kiếm Hồ Lô, chính là chuyên môn để kiếm tiên sử dụng, có thể ngày đêm rót vào kiếm khí. Kiếm khí sẽ tự nhiên dung nhập Động Thiên Kiếm Hồ Lô ở trong chứa phù văn trận pháp mỗi một chỗ. Khi tất cả đều bổ sung xong, trận pháp hoàn toàn, uy lực đạt tới cực hạn. Một cái ý niệm trong đầu, liền có thể xuyên thấu qua hồ lô, thả ra 100 vạn kiếm khí giết chết địch nhân, uy lực to lớn, viễn siêu bình thường sát chiêu. Bất quá thiếu hụt chính là muốn bổ sung đầy trong động thiên. Kiếm hồ lô này kiếm khí, cho dù là ngươi pháp lực hùng hồn, sợ cũng cần thời gian 1 năm. Trương Tổ Sư nói ra, 1 năm, Tần Vân khẽ nhíu mày. Trương Tổ Sư cười một tiếng, đem thanh đồng hồ lô cất kỹ, đi theo lại từ trong tay áo móc ra cuối cùng 1 kiện bảo bối. Đây cũng là một bàn ngồi Phật Đà pho tượng. Pho tượng kia là chất gỗ, phảng phất điêu khắc người mới học chỗ điêu, rất thô ráp. Trương Tổ Sư nói ra, đây là Phật môn A-di-đà mộc điêu khắc, có đại thần kỳ. Tần Vân giật mình, A-di-đà Phật môn đại hòa thượng bọn họ há miệng ngậm miệng, A-di-đà Phật. Tần Vân cũng là biết được, A-di-đà Phật tại trong Phật môn địa vị, trong truyền thuyết, chính mình vùng thế giới này đạo ra, là lúc trước đạo tổ tại Linh Bảo Sơn truyền đạo, mà Phật môn, tục truyền chính là A-di-đà Phật trong mộng truyền thụ. Để một phương thế giới này có Phật môn điệu thấp không tranh quyền thế, nhưng thực lực lại là sâu không lường được. 5 kiện bảo bối, Trương Tổ Sư cười nhìn lấy Tần Vân. Một là Hoàng Cân Lực Sĩ, cái này không cần nói nhiều. 2 là thần thông, Lôi Đình Chi Nhãn. Tu hành đến cực hạn, Lôi đình chi nhãn thậm chí cũng có thể thay mặt trên trời rơi xuống hạ lôi phạt. Ba là thanh diệp kiếm tiên phi kiếm. Trong thiên hạ bản mệnh pháp bảo luyện thành siêu phẩm phi kiếm chỉ có hai thanh. Đây là một trong số đó. Bốn là động thiên kiếm hồ lô. Kiếm khí của ngươi càng mạnh, động thiên kiếm hồ lô liền càng mạnh. Năm là A-di-đà mộc điêu khác. Mộc điêu này, mượn nhờ nó dẫn dắt, có thể một giấc chiêm bao trăm năm. Một giấc chiêm bao trăm năm. Tần Vân nghi hoặc, ngươi bình thường trong lúc ngủ mơ, có khi trong mộng trôi qua rất lâu, có thể tỉnh lại sẽ phát hiện mới ngủ trong một giây lát. Từng có loại cảm giác này à? Trương Tổ Sư hỏi. Tần Vân gật đầu. Vâng, A-di-đà Phật mộc điêu khắc này, mượn nhờ nó, người sẽ lâm vào trong lúc ngủ mơ. Giấc mộng này rất chân thực. Người sẽ ở trong mộng vượt qua trăm năm tuế nguyệt. Đương nhiên ngoại giới một ngày, trong mộng một năm, một giấc chiêm bao trăm năm, ngoại giới cũng vẻn vẹn đi qua trăm ngày. Trương Tổ Sư nói ra, nếu như vẻn vẹn về thời gian đặc thù, nó cũng không xứng cùng mặt khác bốn kiện so sánh với. Trọng yếu là, nó sẽ còn trong mộng dẫn dắt ngươi tu hành. Trong giấc mộng này trăm năm tu hành, so bình thường ngoại giới tu hành trăm năm còn muốn có trợ giúp hơn nhiều. Trương Tổ Sư nhìn xem, Tần Vân, kiếm tiên chỉ có 500 năm tuổi thọ. Nếu là có cái này A-di-đà Phật tượng, tương lai người tự sáng tạo cô đọng nguyên thần pháp môn, hy vọng cũng có thể lớn hơn mấy phần. Tần Vân lập tức tâm động, coi như không dẫn dắt tu hành nhiều, trong mộng trăm năm tới tu hành, cũng tương đương để cho mình tuổi thọ biến thành 600 năm. Tu hành nhiều 100 năm, liền có thêm càng nhiều khả năng. Chớ nói chi là còn có thể dẫn dắt tu hành. Đối với tiên nhân ma thần mà nói, từng cái tuổi thọ kéo dài, nó giá trị có hạn. Khả năng dẫn dắt tu hành vẫn có thể giá trị một kiện siêu phẩm pháp bảo, Trương Tổ Sư nói ra. Về phần đối với ngươi một cái kiếm tiên mà nói, ta cảm thấy lại là trong năm kiện thích hợp nhất ngươi. Chính ngươi hảo hảo tuyển đi, chọn lựa hai kiện. Tần Vân nhìn xem năm kiện bảo bối, đều tâm động. Bên cạnh Y Thị lão tổ cũng cười mỉm nhìn xem. Tần tiểu hữu xem ra rất khó tuyển a, chỉ có thể tuyển hai kiện. Trương Tổ Sư cũng ngồi ở kia, thản nhiên nói. Tần Vân cũng âm thầm cảm khái, mắt nhìn cái kia hoàng cân lực sĩ lớn chừng bàn tay người. Cái thứ nhất liền bác bỏ, tương lai ta nếu là chết rồi, người Tần gia cũng không có khả năng vĩnh viễn tránh ở trong Quảng Lăng Thành không đi ra. Một khi ra ngoài, không có hoàng cân lực sĩ che chở, lợi hại người tu hành hoặc là yêu ma, lấy mê hồn chi pháp này một ít khống chế người thủ đoạn, hoàn toàn có thể khống chế ta người Tần gia, nói không chừng sẽ còn đem hoàng cân lực sĩ chắp tay đưa cho hắn người. Thanh diệp phi kiếm, Tần Vân cầm lấy thanh phi kiếm kia, phi kiếm thanh lãnh, phảng phất nguyệt cung tiên tử, cỗ hàn ý kia đều từ trong phi kiếm truyền lại ra. Để Tần Vân cũng không khỏi tay run lên, dựa theo truyền thừa, bình thường đem bản mệnh phi kiếm tu hành đến nhất phẩm chính là cực hạn. Thế nhưng là hay là có nghịch thiên kiếm tiên, nắm giữ kiếm đạo quá mạnh, lại phụ trợ một chút chân tài, ngạnh sinh sinh để bản mệnh phi kiếm đạt tới siêu phẩm. Tần Vân âm thầm cảm khái, từ thượng cổ đến nay, làm đến việc này, chỉ có hai vị, thanh diệp kiếm tiên chính là một cái trong số đó. Bất quá ta bây giờ bản mệnh phi kiếm, tuy chỉ là nhị phẩm, liền có thể phát huy ra so sánh siêu phẩm phi kiếm chi uy. Thêm ra một thanh, thanh diệp phi kiếm, cũng chỉ là dệt hoa trên gấm. Chờ ta bản mệnh phi kiếm đạt tới nhất phẩm, uy lực càng là so sánh linh bảo. Cái này thanh diệp phi kiếm giá trị còn muốn thấp hơn. Mặc dù ý nghĩa bất phàm, nhưng Tần Vân hay là đem hắn cho bỏ. Hoàng cân lực sĩ, thanh diệp phi kiếm đều có thể bỏ qua. có thể còn lại 3 kiện. Chấm ngoặc kép, Tần Vân nhìn xem mặt khác 3 kiện. Thần thông lôi đình chi nhãn, động thiên kiếm hồ lô cùng A-di-đà Phật mộc điêu khác. Một giấc chiêm bao trăm năm mộc điêu khác, nhất định phải tuyển. Tần Vân thầm nghĩ, có nó, ta chẳng khác gì nhiều trăm năm thời gian tu hành. Cái này cũng chưa tính dẫn dắt tu hành hiệu quả. Động thiên kiếm hồ lô, tương đương có thể thêm một cái lợi hại nhất sát chiêu. Tần Vân nhìn về phía Trương Tổ Sư, hỏi, Trương tiền bối, thần thông này lôi đình chi nhãn, ta chưa từng nghe nói, Trương tiền bối có thể hay không cẩn thận nói một chút, để cho ta hiểu rõ nhiều hơn một chút. Trương Tổ Sư nhìn về phía thạch bài cũ nát kia, suy tư chút mới nói, môn thần thông này ở trong thiên hạ không dám nói tuyệt đối thứ nhất, nhưng nhất định phía trước ba, cũng là ta tu hành rất nhiều trong thần thông lợi hại nhất một môn. Mà lại, đối mặt tam tai cửu nạn lúc, trong đó lôi điện một loại thiên phạt, đều có thể mượn nhờ lôi đình chi nhãn giảm mạnh uy lực. Cho nên, vẻn vẹn học tập thần thông này cơ hội, giá trị liền so sánh siêu phẩm pháp bảo. Tần Vân khẽ gật đầu, kỳ thật trước đó nghe được nói tu hành đến cực hạn, lôi đình chi nhãn có thể thay trên trời rơi xuống hạ lôi phạt. Hắn liền ý thức được môn thần thông này đáng sợ, ngay cả Trương Tổ Sư vị này ẩn ẩn được tôn là đạo gia đệ nhất nhân, đều nói sở tu hành trong thần thông môn thần thông này lợi hại nhất. Tu hành nó muốn cái gì điều kiện a? Tần Vân hỏi. Đối với pháp lực yêu cầu cực cao, Trương Tổ Sư nói ra, vẻn vẹn nhập môn, bình thường đều là nguyên thần tiên nhân mới có thể vào cửa. Bởi vì ngươi cô đọng chính là tử kim kim đan, pháp lực so sánh tiên nhân, cho nên mới có thể nhập môn. Chỉ cần nhập môn, lôi đình chi nhãn, cũng đủ để mang cho ngươi đến rất nhiều trợ giúp. Nhìn người, nhìn yêu, nhìn khí vận, nhìn bảo khí, không thua gì Phật môn thiên nhãn thông. Mà chiến đấu phương diện, lôi đình chi nhãn uy lực còn tại thần tiêu lôi pháp phía trên. Chỉ là lôi đình chi nhãn tu hành không dễ, nhập môn yêu cầu cao như vậy. Tần Vân nhíu mày, còn muốn cho thê tử tuyển một môn đâu. Về phần tự thân, Tần Vân càng tin tưởng mình phi kiếm. Trương Tổ Sư cười nói, thế nào, muốn vì ngươi thê tử tuyển Y Tiêu tiểu nha đầu kia, nàng muốn nhập đạo trở thành tiên nhân, hy vọng không đủ một phần ngàn. Thê tử của ta nàng còn trẻ, cũng nắm giữ lôi đình ý cảnh. Tần Vân nhịn không được nói, đó là thiên lôi quán thể mới ngộ ra ý cảnh, nàng bây giờ đạt tới ý cảnh lĩnh vực cấp độ rồi. Nếu như không có, khả năng này thấp hơn. Trương Tổ Sư nói, muốn thành tiên, đến nhập đạo, bây giờ trong nhân tộc phàm tục tính cả ngươi, hết thảy cũng liền 10 cái cực cảnh mà thôi. Ngươi cho rằng ngươi thê tử có thể trở thành cái này 10 cái cực cảnh một trong. Cực cảnh đằng sau, còn có càng khó khăn nhập đạo. Nhập đạo, mới vừa có nhìn thành tiên, từ cổ chí kim, có thể thành tiên cỡ nào rất ít. Ta đạo gia cũng liền 3 đại thánh địa có chút tiên nhân tại tiềm tu. Đỉnh tiêm tu hành tông phái, đại đa số không có tiên nhân. Trương Tổ Sư nói, Tần Vân gật đầu, thiên hạ 19 cái đỉnh tiêm tông phái, tiên nhân đẳng cấp có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trương Tổ Sư thì nhìn về phía một bên Y Thị lão tổ. Đúng rồi, Y Ngôn. Tần Vân cô đọng tử kim kim đan sự tình, cũng đừng truyền ra ngoài. Ta biết, Y Thị lão tổ lại con mắt tỏa ánh sáng. Nhìn xem Tần Vân, hảo tiểu tử, lại ngưng luyện ra tử kim kim đan, còn ai cũng không nói. Tần Vân cười cười, chọn tốt rồi hả? Trương Tổ Sư hỏi, Tần Vân gật đầu, liền 2 kiện này đi. Nói chỉ hướng cái kia A-di-đà Phật mộc điêu khác, cùng thạch bài cũ nát kia, một giấc chiêm bao trăm năm cùng thần thông lôi đỉnh chi nhãn. Liền 2 kiện này đi, đẩy ra sương mù dày đặc. giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.